Trên tẩy kiếm trì to lớn mênh mông vô bờ nổi đầy lá sen, như thể dưới nước có bàn tay vô hình chậm rãi đẩy những lá sen này. Kỳ lạ là nơi lá sen lướt qua không chút gợn sóng. Trông như mặt nước lặng nhưng cho người cảm giác tràn ngập sức sống. Bờ tẩy kiếm trì có các hàng ghế, cách nhau 3-4 thước, đã có người ngồi. Họ nhìn tẩy kiếm trì chăm chú, mắt lấp lánh tia sáng lúc tối lúc sáng như có các loại ảo diệu biểu thị trong đó. Nhìn thoáng qua bờ ao trong tầm mắt ngồi đầy người, không có chỗ trống. Sở Mộ đành tiếp tục đi tới, vòng quanh tẩy kiếm trì tìm vị trí. Thiên Phong kiếm cung có 200 vạn đệ tử chính thức, hiện chưa rõ đệ tử tinh anh có bao nhiêu. Tuy tham ngộ trong tẩy kiếm trì một lần phải nộp 200 thiên phong tệ nhưng vẫn có nhiều đệ tử sẵn lòng thanh toán, huống chi đệ tử tinh anh được miễn phí. May mắn tẩy kiếm trì to lớn, Sở Mộ đi một chốc thì thấy một ghế trống, hắn liền sải bước đi tới. Sau lưng chợt có tiếng quát khẽ. Chờ chút. Sở Mộ nhìn lại, một bóng người như gió lao tới. Chỗ đó là của ta. Sở Mộ nhanh chóng bước ra mấy bước đứng trên ghế trống, chậm rãi ngồi xuống. Người đó lúc này mới đến nơi, ánh mắt hung tợn nhìn Sở Mộ chằm chằm như mãnh thú ăn thịt người, muốn ăn thịt hắn cho rồi. Người đó đứng sau lưng Sở Mộ hơn 10 giây rồi hừ lạnh rời đi tiếp tục tìm chỗ trống. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm luôn người làm Ezip phong chương 1040 tẩy kiếm trì để tam trọng lĩnh vực kiếm thuật mở ngoặt tròn hạ đóng ngoặt tròn. Sở Mộ vừa ngồi xuống liền có cảm giác kỳ lạ, tạp niệm trong ấp nhanh chóng bài trừ. Ao nước trước mắt dường như càng trong hơn, nhìn thấy đáy rồi lại như vực sâu thăm thắm không thấy cuối. Không cần Sở Mộ chủ động. Hình thức ban đầu của kiếm phách trong thế giới tinh thần run lên. Sở Mộ nhìn chăm chú tẩy kiếm trì trước mắt dường như có sóng gợn lan tan vụt qua, lan tràn. Một bóng người chậm rãi xuất hiện từ mơ hồ đến rõ ràng. Là cái bóng phản chiếu của Sở Mộ. Ảnh ngược như được thổi vào sự sống độc đáo, nó sống lại, như thể dưới đáy tẩy kiếm trì có một Sở Mộ khác. Sở Mộ ở đáy hồ cười với Sở Mộ ngồi bên ao nước, từ ngồi xếp bằng chuyển sang đứng thẳng. Trong tay Sở Mộ ảo cầm thanh kiếm, là hình dạng bát diện thiên hoang kiếm. Nụ cười biến mất, khuôn mặt Sở Mộ ảo bình tĩnh không biểu tình, nhấc chân kiếm nhẹ vung bày ra thức bắt đầu của một kiếm thuật. Sở Mộ ảo đâm kiếm ra, luyện kiếm thuật cơ bản nguyên thủy nhất, ban đầu động tác hơi siêu vẹo. Sở Mộ trong tẩy kiếm trì luyện kiếm, Sở Mộ trên bờ dường như trong thế giới tinh thần cũng xuất hiện một bóng người, cũng luyện kiếm thuật cơ bản nguyên thủy nhất, tay cầm thanh kiếm rõ ràng là hình thức ban đầu của kiếm phách. Bóng người trong thế giới tinh thần mỗi kiếm, mỗi động tác, mỗi chi tiết nhỏ đều giống hệt cái bóng phản chiếu trong tẩy kiếm trì như cùng một người. Từng đường kiếm. Hết lần này tới lần khác, động tác dần chính xác vững vàng hơn. Môn kiếm thuật cơ bản nguyên thủy nhất tận tình bày ra. Sở Mộ càng tu luyện kiếm thuật càng phát hiện kiếm thuật cơ bản có sự thay đổi nhỏ, người khác thì không thấy rõ nhưng hắn phân biệt được sự khác nhau. Vì Sở Mộ tự trải qua. Bái sư trên trái đất, học kiếm thuật, bắt đầu luyện từ kiếm thuật cơ bản nguyên thủy nhất đến khi quen tay. Rồi dựa vào đặc điểm của bản thân thay đổi nho nhỏ, khiến kiếm thuật cơ bản càng quen tay hơn, uy lực càng mạnh. Cái bóng trong tẩy kiếm trì như chiếu lại từng quá trình luyện kiếm của Sở Mộ, diễn luyện lại một lần nữa, tái hiện ký ức quá khứ chôn sâu trong đầu. Sở Mộ nhìn ảnh ngược trong tẩy kiếm trì, hắn có cảm giác kỳ lạ như lại một lần trải qua quá trình học kiếm, luyện kiếm. Tẩy kiếm trì, tẩy tâm luyện kiếm, tẩy kiếm luyện tâm, tâm kiếm hợp nhất. Tạp chất trong tâm, tạp chất trong kiếm bị lực lượng thần kỳ từ tẩy kiếm trì dần tẩy đi. Mỗi kiếm giả quan sát tẩy kiếm trì tham ngộ chưa chắc thấy thứ giống nhau, thường sẽ bắt đầu ở khía cạnh kiếm giả tự hào nhất, có như vậy mới đem đến hiệu quả tham ngộ càng tốt. Hiệu quả tham ngộ tốt hay xấu liên quan đến linh hồn của kiếm giả đó. kiếm giả linh hồn cường đại thì hiệu quả tham ngộ thường càng tốt. Dưới tẩy kiếm trì, Sở Mộ Ảng vẫn đang luyện kiếm thuật, từng kiếm, lần lượt lặp lại như không biết mệt là gì. Kiếm thuật lần sau có thay đổi nhỏ so với lần trước, tiến bộ từng giây từng phút. Thế giới kiếm thuật mãi không có cuối. Kiếm thuật của Sở Mộ chiếu trong tẩy kiếm trì càng sắc bén hơn, dung nhập tinh túy tê liệt áo nghĩa lúc tham ngộ trong vạn nguyên cung, mỗi kiếm có mũi nhọn sắc bén đến mức tận cùng có thể cắt bất cứ thứ gì cứng rắn. Dần dần kiếm tròn đầy hơn, không còn sắc bén khiếp người nhưng uy lực càng tăng lên, vì mũi nhọn đã giấu vào trong. Kiếm thuật bao dung tất cả. Trong thế giới tinh thần của Sở Mộ, thân hình cầm hình thức ban đầu của kiếm phách luyện kiếm vẫn không biết mệt tu luyện. Hình thức ban đầu của kiếm phách dần đông lại, trong đó ẩn chứa kiếm ý vững vàng tăng lên. Thời gian dần trôi, một nhóm kiếm giả bên cạnh Sở Mộ rời đi lại có nhóm khác đến, hắn còn chìm đắm trong tham ngộ không chớp mắt cái nào, luôn chăm chú vào mặt nước tẩy kiếm trì. Linh hồn cường đại khiến Sở Mộ có thể tham ngộ thời gian dài. Tu luyện không biết năm tháng, rất nhanh một ngày đã qua, nước tẩy kiếm trì trước mắt Sở Mộ lại gợn sóng, ảnh chiếu mơ hồ rồi biến mất. Sở Mộ tỉnh lại. Không thể cứ tham ngộ mãi, dựa theo mức độ mạnh yếu của linh hồn mỗi người mà thời gian có dài có ngắn. Kiếm giả bình thường chỉ tham ngộ được 2-3 canh giờ, không ai giống như Sở Mộ tham ngộ suốt một ngày. Sở Mộ tỉnh táo lại chưa vội rời đi, hắn kiểm tra biến đổi trong người, giật nảy mình. Kiếm ý chín thành. Tham ngộ quan kiếm phong một lần khiến kiếm ý của Sở Mộ từ 8 thành tăng lên tới 8 thành 2. Tham ngộ tẩy kiếm trì một lần khiến kiếm ý của Sở Mộ từ 8 thành 2 lên 9 thành, tốc độ thăng cấp kiểu này quá kinh người. Nỗi lòng Sở Mộ hơi kích động. Ta còn 2 lần cơ hội vậy chẳng phải là có thể tham ngộ kiếm ý đến viên mãn sao? Khi kiếm ý đến viên mãn thì thực lực của Sở Mộ sẽ tăng lên rất nhiều. Suy ra Huyền Thiên Bích cũng giúp ích lớn cho việc tham ngộ áo nghĩa. Không chừng 3 lần cơ hội miễn phí tham ngộ Huyền Thiên Bích sẽ cho Sở Mộ được viên mãn 1-2 loại áo nghĩa. Kiếm ý viên mãn, áo nghĩa viên mãn cộng thêm kiểm soát lực lượng nhập cảnh, thực lực của Sở Mộ sẽ tăng cao gấp 10 lần. Sở Mộ đứng dậy xoay người đi nhanh đến lối ra tẩy kiếm trì, hắn bản năng lấy tay thay kiếm vạch một đường thi triển lĩnh vực kiếm thuật. Sở Mộ ngây người, hơi khó tin. Sở Mộ dừng bước lại, tính tâm ngưng thần, lại dùng tay thay kiếm vung nhẹ, sử dụng lĩnh vực kiếm thuật. Sở Mộ giật mình phát hiện lấy cánh tay làm trung tâm trong phạm vi 3 thước tia sáng vặn vẹo uốn cong có lực lượng kỳ lạ ảnh hưởng từng giây từng phút. Sở Mộ lẩm bẩm. Lĩnh vực kiếm thuật, không ngờ đến để tạm trọng. Sở Mộ vừa không tin được vừa đương nhiên nhận. Sở Mộ không bao giờ ngờ tham ngộ tẩy kiếm trì một lần mang đến thu hoạch lớn như thế cho hắn. Kiếm ý từ 8 thành 2 lên 9 thành, lĩnh vực kiếm thuật từ mới vào đệ nhị trọng đã lướt qua đỉnh đệ nhị trọng lên đến đệ tam trọng. Vẫn chưa đủ, còn cần thăng cấp nữa, biến càng mạnh hơn nữa, cố gắng nhanh chóng xin sát hạt kiếm tôn để trở thành đệ tử tinh anh, có như thế mới biết được càng nhiều bí mật hơn. Sở Mộ vừa đi vừa chiêm nghiệm lại, chợt có bóng người chặn đường hắn. Người đứng trước mặt Sở Mộ cười khẩy nói. Ngươi cuối cùng chịu đi ra. Bây giờ chúng ta hãy tính sổ đi, ngươi chiếm vị trí của ta, hại ta lãng phí rất nhiều thời gian gây ra tổn thất. Sở Mộ tỉnh táo lại ngước nhìn, là người muốn giành vị trí trong tẩy kiếm trì với hắn nhưng bị chậm một bước. Câu nói của người này làm Sở Mộ thấy buồn cười.